Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, đấu giá cảnh nham. 2/2, cầu đặt mua. Bởi vậy tại Phương Nguyệt gia đến cao như thế giá về sau, rất nhiều người trực tiếp từ bỏ cạnh tranh, lựa chọn bỏ quyền. Phương Nguyệt cũng coi là cầm xuống xà tọa, là 10 phần chắc 9 sự tình. Nhưng vào lúc này, 55 viên ngân thạch, là ai tại giành với ta người? Phương Nguyệt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, lại là một cái toàn thân đều quấn tại áo bào đen bên trong. Căn bản thấy không rõ dung mạo lạ lẫm ra hỏa, chỉ là từ thanh âm nghe tới, hẳn là một cái nữ hài tử. Nhưng Phương Nguyệt không biết, ở đây nhiều người như vậy, lại có người lập tức nhận ra người tới, là nàng. Minh nhíu mày, thấp giọng nói, người biết, chẳng bằng nói, hiện tại kinh thành, không biết nàng rất ít người, nàng hiện tại có phải là không có lộ ra chân dung? Nếu không người khác hẳn là đều có thể nhận ra mới đúng. Ân, nàng mặc áo bào đen, có chút giống Hắc Vũ áo bào đen, để người thấy không rõ chân thực khuôn mặt, không dám chân diện mục gặp người sao? Nàng đến cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ nàng cũng cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết? Minh như có điều suy nghĩ. Phương Nguyệt lại cảm thấy không kiên nhẫn. Nói cho ta biết trước, nàng là ai? Nàng gọi là Mộ Lưu. Xem như trước mắt kinh thành nhân vật phong vân đi. Cùng Cực Băng Thánh Nữ, Vĩ Ba Tịnh Xưng Thiên Chi Kiêu Nữ, người đưa ngoại hiệu Kỳ Tài Quái Ngôn, chấm ngoặc kép, nàng liền là Mộ Lưu. Phương Nguyệt thử tăng thêm mấy lần giá về sau, phát hiện Mộ Lưu đều là lấy giá cao hơn cách chọc trở về. Đến một lần vừa đi, giá cả đã bão tố đến 70 viên ngân thạch. Cái này đã vượt qua Phương Nguyệt dự toán. Tuy nói 1.000 viên ngân thạch mới tương đương một viên kim thạch. Có được kim thạch Phương Nguyệt, kỳ thật sức mua phi thường cường đại. Nhưng kim thạch phi thường trọng yếu. Mà lại Phương Nguyệt trong tay ngân thạch cũng không nhiều. Vẫn chờ mua xuống cảnh nham bọn hắn đâu. Không thể tùy tiện dùng linh tinh. Nhìn đến ngươi cực kỳ bối rối. Cần ta cho ngươi mượn tiền sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không cần. Phương Nguyệt đình chỉ ra giá. Như là đã biết người mua thân phận. Cùng lắm thì loại kia đấu giá hội kết thúc về sau. Mặt khác nghĩ biện pháp lấy tới xà tọa. Thu hoạch tình báo. Không có Phương Nguyệt người cạnh tranh này. Mộ Lưu cực kỳ thuận lợi mua xà tọa. Thật không có người tái xuất giá sao? Đây chính là cái tổ chức kia thập nhị tọa một trong cán bộ A. Đạt được hắn, nói không chừng liền có thể tự mình chế tác nhân dược. Xây dựng toàn thế lực mới đâu. Nhìn xem bây giờ cái kia trưởng thành đến tình trạng như thế tổ. Chức ngầm, chẳng lẽ các ngươi liền không tâm động sao? Nếu như lo lắng làm sao cậy mở xà tọa miệng, đều có thể tìm chúng ta quyên điểu lâu. Chúng ta cung cấp có thù lao phục vụ A. Cam đoan xà tọa sẽ đem hắn biết đến. Tất cả mọi chuyện, toàn bộ nói rõ ràng. Tiểu Sửu lâu chủ còn tại cực lực tiên truyền. Nói thật, Phương Nguyệt lại tâm động. Nhưng hắn nhịn được. Xà tọa, cảnh nham cùng thanh thần. Hắn tất cả đều muốn. Chỉ là hiện tại còn không phải lúc thôi. Chờ đấu giá hội kết thúc. Hắn từ sẽ nghĩ biện pháp đem xà tọa đem tới tay. Tại không ai ra giá về sau, Tiểu Sửu lâu chủ bất đắc dĩ tuyên bố kết quả, bắt đầu thứ tư kiện vật phẩm đấu giá. Kia là một kiện quỷ vật, tên là đau xót băng vải. Chỉ cần quấn lên băng vải, quấn quanh bộ vị, liền sẽ ngẫu nhiên tính xuất hiện các loại trọng thương tật bệnh. Thuộc về ám sát âm người một loại đặc thù quỷ vật. Loại này tính thực dụng rất cao quỷ vật, lần nữa nhận được truy phủng. Mà thứ năm kiện vật phẩm đấu giá thì là vảy cá người, nhận quỷ rùa tra tấn, từ nhân loại biến thành hoàn toàn mới giống loài. Trải qua chúng ta nghiêm mật khảo thí, vị này vảy cá người có thể tại hàn giang dưới nước hô hấp nửa canh giờ, có thể tự do hành động. Cả một chút, Phương Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, bởi vì trên đài bị cầm tù, được xưng là vảy cá người, thình lình chính là cảnh nham. Cảnh nham tinh thần tựa hồ có chút hoảng hốt, thần sắc trống rỗng, không biết nhận được dạng gì tra tấn. Không, Chờ một chút, đây là Hạ Tuyến dáng vẻ a. Ngoặc kép chấm chấm, thuận tiện bổ sung một câu. Tùy tiện còn không quá xác định, nhưng vị này vảy cá người, xác suất rất lớn là một lưu dân nha. Hơn 2 tháng trước, đại lượng du dân trống rỗng xuất hiện, vô cùng thần bí, mà vị này đã là du dân, lại là đặc thù vảy cá người gia hỏa, khả năng vừa vặn thích hợp một ít bằng hữu, tiến hành một chút thí nghiệm nha. Hiện trường không ít người đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Du dân cái gì? Bởi vì số lượng tương đối thưa thớt, lại không biết có phải hay không là bởi vì đầu óc có bệnh, thích làm một ít nguy hiểm lại chuyện kỳ quái, bởi vậy tử vong cực cao. Lại thêm thượng kinh thành phóng nhãn toàn bộ Thanh Quốc, cũng không chiếm nhiều ít địa phương, bởi vậy ở kinh thành lưu dân số lượng cũng không nhiều. Đương nhiên, bởi vì kinh thành tại Thanh Quốc địa vị đặc thù, những cái kia tại địa phương nhỏ xuất hiện lưu dân, rất nhiều cuối cùng vẫn tập trung đến kinh thành. Bởi vậy du dân đối với mấy cái này quan lại quyền quý mà nói, tính hy hữu, nhưng lại không phải đặc biệt hy hữu. Nhưng nếu như tại du dân cái thân phận này bên trên, lại nhiều một cái quang hoàn, vảy cá người, có thể tại Hàn Giang tự do du động. Cái này quang hoàn, trực tiếp đem cái này du dân giá trị bản thân, nâng lên không chỉ gấp 10 lần. Hàn Giang, thực sự quá thần bí. Chỉ ít đối với phần lớn người mà nói, Hàn Giang loại địa phương này, là cả một đời đều không có cơ hội đụng chạm. Mà trước mắt cái này đồ chơi, liền có chui vào Hàn Giang phía dưới, tự do du động năng lực. Đây thật là, quá mỹ diệu. Hàn Giang liền là một khối chưa mở ra bảo địa. Ai có thể càng sớm nắm giữ Hàn Giang, ai liền có thể càng sớm thu hoạch được Hàn Giang quà tặng, trở thành một cái hoàn toàn mới bá chủ. Nói không chừng có thể có cơ hội đưa thân tứ đại gia tộc địa vị, trở thành Thanh Quốc thứ 5 đại gia tộc. Nghĩ đến cái này, mỗi người đều hưng phấn lên. Chỉ có một người nắm đấm nắm chặt, ánh mắt băng lãnh. Quyên Điểu Lâu dám đối xử với Cảnh Nham như thế. Nhìn đến mọi người đối vị này vảy cá người cảm thấy rất hứng thú đâu. Như vậy, cạnh tranh bắt đầu. Giá khởi điểm 10 viên tai thạch. Tiếng nói vừa ra, dưới đài liền lập tức bắt đầu kịch liệt cạnh tranh. 1 viên ngân thạch, 5 viên ngân thạch, 20 viên ngân thạch. So với Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa cái kia xà tọa, Cảnh Nham cái này vảy cá người tựa hồ càng thụ mọi người truy phủng. Rốt cuộc, theo một ý nghĩa nào đó, xà tọa là cái khoai lang bỏng tay. Ai nắm bắt tới tay, chẳng khác nào đứng ở Phượng Hoàng tổ chức mặt đối lập. Thập nhị tọa xem như Phượng Hoàng tổ chức mặt mũi. Phượng Hoàng tổ chức không đạo lý bỏ mặc, đến lúc đó bị Phượng Hoàng tổ chức để mắt tới, đó mới là phiền phức lớn rồi. Phải biết, thập nhị tọa phía trên thế nhưng là còn có Tam Hắc Vũ, chính là đến Phượng Vương, Hoàng Hậu, tùy tiện một cái, đều không phải dễ trêu tồn tại. Cùng so sánh, chỉ là vảy cá người, vẫn là cái lưu dân, nghe liền không bối cảnh, còn có thể thăm dò kia mảnh tràn ngập không biết Hàn Giang. Cái này tính so sánh giá cả hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Bởi vậy người xem chưa từng có nhiệt tình. Nhưng Phương Nguyệt nơi nào sẽ để người khác mua đi Cảnh Nham? 100 viên ngân thạch. Phương Nguyệt trực tiếp ra giá cao, ngăn chặn những người khác miệng. 100 viên ngân thạch. Rất nhiều người còn là xứng đáng. Chỉ là Cảnh Nham vẫn không phải áp trục. Vì áp trục, ở đây phần lớn người đều có cân nhắc lưu lại tài lực, là nhất sau cạnh tranh làm cố gắng. Bởi vậy Phương Nguyệt có thể nói là cực kỳ thuận lợi vỗ xuống Cảnh Nham. Đối với ngân thạch mất đi, Phương Nguyệt có chút thịt đau. Bất quá đây là vì an toàn cứu ra người một nhà, bởi thế là có thể tiếp nhận tổn thất, tính toán hạ tiếp xuống tài lực. Nói không chừng thật đúng là đến Hướng Minh mượn ít tiền, mới có thể đem Thanh Thần mua lại, thuận lợi kết thúc cuộc bán đấu giá này hành trình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.